Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, Thối Vô Lại. Ngày hôm sau Mễ Tử Hiên không có đi làm, sáng sớm bỏ chạy đi công an cục môn khẩu nằm vùng. Lưu Kiến Thiết sở dĩ có thể nhanh như vậy nâng lên cục trường này còn phải cảm ơn Mễ Tử Hiên. Đầu tiên Mễ Tử Hiên lần trước tại đồn công an cứu sống người kia phạm nhân, không có để cho Lưu Kiến Thiết vất vả tra nửa năm mới đạt được manh mối đoạn tuyệt. Cuối cùng thành công tìm hiểu nguồn gốc phá một chỗ đại án. Tiếp theo Tề Kim Hồng tư tàng súng ống án sự tình phát. Tề Kim Hồng bị bắt lại, bản án đại, còn bị người cho hấp thụ ánh sáng đến trên mạng. Vì vậy thành phố đội cảnh sát hình sự tham gia lập án điều tra. Người cũng bị mang đến dặm, thị lãnh đạo tự mình hỏi đến. Hà Chiêu Dũng cùng Phạm Dục Hồng là muốn giúp hắn một chút cũng giúp đỡ không. Chỉ có thể hy vọng hắn khác cắn loạn, nhưng Tề Kim Hồng đều này đức hạnh, vậy còn sẽ quản cái khác. Vì giảm hình phạt là cái gì cũng nói. Trong đó có bọn họ phụ tử trước kia phạm mấy lên cố ý tổn thương án. Là hắn cho Phạm Ngọc Giang tặng lễ, Phạm Dục Hồng mới giúp bọn hắn cầm sự tình áp xuống. Để cho khổ chủ không chỗ giải oan. Về phần Hà Chiêu Dũng vậy, Tề Kim Hồng cũng là đem hắn cắn ra. Bất quá tội danh không lớn, cũng chính là thỉnh hắn vui chơi giải trí. Tặng lễ hắn là không muốn. Hà Chiêu Dũng vẫn rất cẩn thận, cũng rất quý trọng chính mình lông vũ, bởi vì hắn còn muốn trở lên leo. Bởi như vậy Hà Chiêu Dũng không có gì lớn sự tình. Phạm Dục Hồng có thể liền xui xẻo, ban kỷ luật thanh tra trực tiếp đem hắn thỉnh đi uống trà. Trong lúc mấu chốt Hà Chiêu Dũng tự nhiên không dám ở xếp vào chính mình người đi đương cục trưởng, cục công an. Cái kia chút đối thủ đều nhìn chằm chằm hắn kia, cho nên Hà Chiêu Dũng không nói chuyện. Trong huyện cái khác mấy phương thế lực bắt đầu đấu võ điều rất trọng yếu này vị trí. Nhưng bởi vì Tề Kim Hồng bản án quá lớn, tiếng vọng quá ác liệt, cuối cùng là giảm định nhân tuyển, mà người này liền là vừa vặn lập đại công Lưu Kiến Thiết. Có thể nói Lưu Kiến Thiết có thể lên làm người cục trưởng này. Toàn bộ nhờ Mễ Tử Hiên, không có Mễ Tử Hiên, phạm nhân thì phải chết, chẳng những manh mối toàn bộ đoạn, Lưu Kiến Thiết cảnh sát kiếp sống cũng phải vạch lên dấu chấm tròn. Không có Mễ Tử Hiên, Tề Kim Hồng phụ tử làm sao có thể lang keng bỏ tù? Tề Kim Hồng không bị bắt lại, lại làm sao có thể cắn ra Phạm Dục Hồng? Không phải là Mễ Tử Hiên để cho Khang Đại Tráng cầm ảnh chụp xem nhiều lần cái gì chọc đến trên mạng đi, cầm sự tình ồn ào đại, thị ủy lãnh đạo như thế nào lại tham gia? Thị ủy lãnh đạo không can dự, người cục trưởng này chính là trong huyện cái khác mấy phương an chọc vào người. Khẳng định không đến lượt Lưu Kiến Thiết, lần này Lưu Kiến Thiết thiếu nợ Mễ Tử Hiên nhân tình có thể một đi không trở lại. Cho nên Mễ Tử Hiên hôm nay tới đòi nợ, hắn ngồi xổm công an cục môn khẩu hút thuốc, tới làm cảnh sát thục lê nhóm đối với hắn là liên tiếp ghé mắt. Đến không phải là biết hắn, mà là cảm giác tiểu tử này cà lơ phất phơ không giống như là người tốt. Vừa đi nhậm chức Lưu Kiến Thiết vẫn rất điệu thấp, đi làm cũng không cần xe bus, cưỡi cái phá xe đạp sẽ tới. Tay lái thượng còn treo móc cái cũng không biết dùng bao nhiêu năm cũ kỹ bao ra. Mễ Tử Hiên vừa nhìn thấy hắn cọ đứng lên. Vài bước đi qua duỗi ra hai tay ngăn lại Lưu Kiến Thiết đường đi. Này nhưng làm vừa tới vài người cảnh sát đã giật mình. Tiểu tử này không phải là muốn tập kích Lưu cục trưởng A. Vì vậy vài người cảnh sát lập tức chạy qua. Hiển nhiên là định đem Mễ Tử Hiên hung hăng đè xuống đất để cho hắn ăn đất. Lưu Kiến Thiết xe đạp vẻ mặt cười khổ nhìn xem Mễ Tử Hiên. Sau đó hướng kia vài người cảnh sát phất phất tay ra hiệu bọn họ nên đi làm liền đi làm. Chính mình không có việc gì. Vài người cảnh sát cẩn thận mỗi bước đi đi. nội tâm đều buồn bực, chẳng lẽ Lưu cục trưởng nhận thức kia cả lơ phất phơ tiểu tử. Lưu Kiến Thiết cười khổ nói, tiểu tử ngươi không đi làm, sáng sớm chạy này ngăn cản ta làm gì? Mễ Tử Hiên nghiến răng nghiến lợi nói, ta là tới đòi nợ. Lưu Kiến Thiết kinh ngạc nói, đòi nợ, ai thiếu nợ ngươi tiền? Mễ Tử Hiên phiết lấy miệng rộng nói, lão Lưu ngươi ít theo ta kéo vô dụng, ta liền hỏi ngươi, ngươi có phải hay không thiếu nợ chúng ta tình? Lưu Kiến Thiết đương nhiên biết mình thiếu nợ Mễ Tử Hiên nhân tình. Vì vậy nói, đúng, ta thiếu nợ ngươi nhân tình. Mễ Tử Hiên lập tức cười đùa tí tưởng nói, vậy dễ dàng, lão Lưu nhanh chóng trả lại con người của ta tình. Lưu Kiến Thiết gặp qua đến cửa lấy tiền, liền chưa thấy qua đến cửa đòi nhân tình. Gặp được Mễ Tử Hiên như vậy cái vô lại tiểu tử, hắn cũng là say. Cười khổ nói, tiểu tử ngươi muốn cho ta giúp ngươi làm gì? Nói đến đây hắn lập tức nghiêm mặt nói, đầu tiên nói trước, phạm pháp loạn kỷ cương sự tình ta chắc chắn sẽ không giúp ngươi xử lý. Mễ Tử Hiên cười hì hì nói, ta là tuân theo luật pháp hảo công dân, làm sao có thể làm phạm pháp loạn kỷ cương sự tình? Lão Lưu ngươi thân là cục trưởng, cũng không thể nói hưu nói vượn, chửi bới ta danh dự a. Lưu Kiến Thiết thật muốn phì Mễ Tử Hiên vẻ mặt nước miếng. Ngươi là tuân theo luật pháp hảo công dân, nhị dũng những người kia đều bị ngươi đánh thành tàn phế. Quang điều này tội danh liền đủ tiểu tử ngươi tiến vào ngồi xổm vài năm. Còn có xem nhiều lần chuyện gì xảy ra, đen tiến công an giám sát và điều khiển hệ thống, xuyên tạc xem nhiều lần nội dung. Lại là một mảnh tội lớn, kẻ sai khiến hướng Tề Kim Hồng nhà máy trong thả súng ống đạn dược còn có thuốc nổ. Đây là vu oan giá họa, ba loại tội danh thêm một khối đều đủ phán tiểu tử ngươi tiến vào ngồi xổm cái 20-30 năm. Những cái này đương nhiên không phải là Mễ Tử Hiên nói cho hắn biết. Sau đó Lưu Kiến Thiết cũng truy vấn qua hắn, nhưng Mễ Tử Hiên chính là chơi xỏ lá. Một mực chắc chắn hắn cái gì cũng không biết, hận đến Lưu Kiến Thiết ngứa răng, cuối cùng căn cứ hắn nhiều năm phá án kinh nghiệm, mới suy đoán ra trong đó ẩn tình, rốt cuộc là kinh nghiệm phong phú cảnh sát thâm niên, thật sự là suy đoán có 8-9 phần 10. Lưu Kiến Thiết mặt đen lên nói, có chuyện nhanh chóng nói, có dám nhanh chóng thả, ta vội vàng kia. Mễ Tử Hiên lập tức hì hì cười nói, ta nghĩ nhận thầu Tề Kim Hồng xưởng đóng hộp, Lưu cục trưởng việc này không tính phạm pháp loạn kỷ cương a. Ngươi giúp ta vội vàng, nhân tình cho dù trả lại, ngươi muốn là không giúp đỡ. Nói đến đây Mễ Tử Hiên chơi xỏ lá nói, ta mỗi ngày này trận ngươi, đi theo ngươi đi làm, đi theo ngươi tan tầm, đi nhà của ngươi ăn, đi nhà của ngươi ở, còn có, để cho nhà của ngươi hai tử tan học cẩn thận một chút. Ta xem hắn một lần đánh hắn một lần. Lưu Kiến Thiết mặt càng thêm đen, này thằng danh con chính là cái thối vô lại a. Lưu Kiến Thiết chỉ có thể nói, việc này ta chỉ có thể đáp ứng ngươi giúp ngươi hỏi một chút. Có được hay không không dám cam đoan. Lưu Kiến Thiết cũng biết trong huyện rất nhiều người nhìn chằm chằm Tề Kim Hồng xưởng đóng hộp vậy, đây chính là cái bánh trái thơm ngon, hắn cũng muốn trả lại Mễ Tử Hiên một cái nhân tình. Nhưng việc này hắn cũng không dám đánh cược, vạn nhất không được kia. Vừa Mễ Tử Hiên trả lại một bộ vô lại dạng, hiện tại lập tức đến đại biến mặt, vẻ mặt lấy lòng nụ cười nói, vậy nhờ cậy Lưu cục trưởng, ngài nên hao tâm tổn trí a. Lưu Kiến Thiết hừ một tiếng nói, cút nhanh lên, nhìn ngươi liền phiền. Mễ Tử Hiên cười đùa tí tưởng nói, ta cái này lăn, lập tức lăn, lăn có xa xa. Nói xong Mễ Tử Hiên quay đầu bỏ chạy, chạy vài bước lại hô, Lưu cục trưởng buổi tối Đức Thắng lầu thấy a, chuẩn bị điểm hảo tử thuốc xịn, ngươi mời khách không thể quá keo kiệt a. Còn có, bốn cái đĩa bát chén ta muốn ăn dùng hải sản làm. Lưu Kiến Thiết nghe được câu này thiếu chút không có ném xuống đất. Thằng danh con vừa cầu ta vì ngươi làm việc, buổi tối còn muốn rất làm thịt ta một bữa. Tinh trùng lên não a, quá có thể khí. Vừa tới vài người cảnh sát nghe được câu này đều trợn mắt. Tình huống như thế nào? Lưu cục trưởng tại Đức Thắng lầu thỉnh kia tiểu côn đồ. Hắn ai a? Lai lịch gì? Liền Lưu cục trưởng đều phải mời hắn đi Đức Thắng lầu. Mọi người một bụng nghi vấn. Lưu Kiến Thiết lại mặt đen lên phụ giúp xe đi vào. Buổi tối Mễ Tử Hiên đúng giờ đi Đức Thắng lầu. Lưu Kiến Thiết thật sự là dựa theo hắn nói điểm hải sản làm bốn cái đĩa bát chén. Tửu là Mao Đài, khói lửa là Trung Hoa. Vì cái gì Mễ Tử Hiên nói cái gì chính là cái gì? Bởi vì Mễ Tử Hiên đương có lên bữa cơm này. Lưu Kiến Thiết cũng tốt, Lão Vương cũng thế. Cũng nhìn ra được, đừng nhìn Mễ Tử Hiên tiểu tử này bình thường sâu binh sĩ không có đang đi. Nhưng tiểu tử này y thuật, lòng dạ, cổ tay cũng không phải hắn tuổi trẻ người có thể so sánh. Hắn con đường phía trước không thể lường được, khi nào nhất phi trùng thiên. Cho nên bọn họ cho Mễ Tử Hiên mặt mũi này, mà hắn cũng đáng được phần này lễ ngộ. Trong bữa tiệc Lưu Kiến Thiết cùng Lão Vương cũng không có nói tề kim hồng án bên trong đủ loại điểm đáng ngờ, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, hỏi cũng là hỏi không. Mễ Tử Hiên này thối vô lại sẽ không nói thật, hai người lười phí này nước miếng, dứt khoát cũng sẽ không nói, chính là uống rượu nói chuyện phiếm, cũng hoàn toàn đem Mễ Tử Hiên trở thành bọn họ ngang hàng. Cũng không có cầm khi hắn tiểu hài tử nhìn, mà Mễ Tử Hiên lại vẫn là kia đức hạnh, cà lơ phất phơ, đầy người vô lại, tử qua ba tuần rau qua ngũ vị. Lưu Kiến Thiết từ trong bọc lấy ra một phần văn bản tài liệu đưa cho Mễ Tử Hiên nói. Ừ, ngươi muốn cái gì? Mễ Tử Hiên nhận lấy vừa nhìn là xưởng đóng hộp nhận thầu hợp đồng. Lập tức là cười, còn là Lưu cục trưởng có biện pháp à? Lưu Kiến Thiết bỉu môi nói. Tiểu tử người ít vuốt mông ngựa, hảo hảo đi làm, đừng cho ta tìm việc, nghe được không? Nếu tiểu tử ngươi phạm tội, ta nên xử lý như thế nào ngươi liền xử lý như thế nào ngươi. Mễ Tử Hiên đột nhiên đứng lên, vỗ ngực nói, yên tâm đi, ta là tuân theo luật pháp hảo công dân, tuyệt đối không làm phạm pháp loạn kỷ cương sự tình. Lưu cục trưởng bên cạnh Lão Vương, ta còn có việc, đi trước, hai người từ từ ăn a. Nói xong Mễ Tử Hiên nhanh như chớp chạy. Lão Vương cầm chiếc đũa hướng trên mặt bàn một ném nói. Trả lại ăn cái rắm a, đều bị hắn cho ăn, liền cái tỏi muối cũng không có cho lão tử thừa. Này thằng danh con cũng quá có thể ăn a. Lưu Kiến Thiết nhìn trên bàn không chén đĩa cái chén không. Này mới phát hiện mình cùng Lão Vương không ăn, đều bị Mễ Tử Hiên này thằng danh con cho ăn. Hắn cười khổ nói. Chúng ta tại điểm một chút. Nói xong nói, phục vụ viên, tới một chút, chấm chấm. Bên kia Mễ Tử Hiên cầm lấy hợp đồng một đường chạy chậm về nhà. Vừa nhìn thấy chính mình lão tử Mễ Tử Hiên sầu muộn. Mễ Đại Dũng không sai biệt lắm đương cả đời công nhân. Lão, ngươi để cho hắn đi đương xưởng đóng hộp xưởng trường. Hắn dám sao? Cho dù hắn... Nhưng này nhận thầu tiền như thế nào cùng hắn giải thích. Nói mình gặp được cái coi tiền như rác. Bán hắn điểm thuốc. Hắn liền cho mình 200 vạn. Lời này chính mình tín. Cũng là thực. Nhưng hắn có thể tín. Không cầm chổi lông gà đuổi theo chính mình đầy sân chạy. Buộc mình nói tiền này là trộm. Tuyệt đối còn chưa xong. Mễ Tử Hiên là một hồi đau đầu. Đặt mông ngồi vào chính mình lão tử trước mặt, cầm lấy trong mâm mấy hạt củ lạc, nhưng đến miệng nói. Ta nói cha, người này cả lúc trời tối một chồng củ lạc, một ly bạch tửu, có lực sao? Mễ Đại Dũng vừa trừng mắt nói. Không có tí sức lực nào, ngươi cho lão tử đi mua mao đài gà quay đi, như vậy có lực. Mễ Tử Hiên mặt tối sầm, thăm dò nói, cha ngươi sẽ không muốn làm điểm khác, nhiều lợi nhuận điểm, sau đó cả ngày gà quay liền mao đài. Mễ Đại Dũng cười lạnh nói, có ngươi như vậy cái tham ăn, cộng thêm gây chuyện tinh, ta kiếm bao nhiêu cũng không đủ ngươi tạo. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.